Tình nhân của tổng tài. Chương 471, tin anh 2. Khóc chuyện audio.com. Bản thân khi yêu lại không thừa nhận, thích ngược đối phương, cho dù có nói nhưng chỉ nói như có như không, dù Ken có biết cũng không dám hỏi lại. Yêu thì phải nói, không nói thì biết bao giờ mới có thể nói. Thứ tình cảm đau đớn và hạnh phúc nhất chính là yêu, nhưng đừng bao để bản thân hối hận. Vì có hối hận thì mọi thứ đã quá muộn màng. Hứa Doãn Hạ biết, ngoài mặt Cố Hoài Nam luôn tỏ ra không sao. Nhưng cô rất rõ cái cảm giác đau đớn đó. Như Hoắc Tư Danh lúc trước anh khóc, khóc nức nở như một đứa con nít. Nhiều người hay nói với cô là người đầu tiên làm Hoắc Tư Danh có thể khóc nhiều như vậy. Huống chi là Cố Hoài Nam, anh chưa từng nói thẳng với Ken, yêu anh, càng chưa từng nói rõ cho Ken nghe cảm giác của bản thân anh đang nghĩ gì. Những thứ đã mất, có hối hận cũng chả kịp nữa. Hà Doãn Hoa nghe đến, anh hai, mày, bà nhíu chặt nói, chắc nó đang bận đua xe đâu đó. Lúc trước bà thật sự đã không cho nó đua xe, nhưng nhìn con nó đam mê bà lại không đành lòng phá vỡ ước mơ của nó. Chính là, hiện tại, nghe đến báo chí nói giải đua xe các nước khu vực BIA. Làm bà lo lắng, do dù ngày nào cũng nghe tên Cố Hoài Nam nhất, nhưng bà không vui nổi. Nỗi đau đó, nó làm sao mà quên cho được. Hứa Doãn Hạ biết Hà Doãn Hoa lo lắng, đặt ly sữa xuống bàn. Đôi tay nhỏ bé của cô nắm lấy bàn tay có chút nhăn lại của bà nói. Mẹ đừng lo lắng. Con tin anh hai sẽ vượt qua được. Cô không tin Ken đã chết. Mặc dù bản thân cô không tiện hỏi chuyện về ba người con, DT và Ken, nhưng trực giác của cô mách bảo ba người đó vẫn an toàn. Cô cũng không biết Hoắc Tư Danh đã nói về chuyện của Ken với cô chưa. Nhưng thứ duy nhất cô mong muốn hiện giờ là Hoắc Tư Danh chỉ đang nói dối. Hà Doãn Hoa nhìn đứa con gái bé nhỏ khuyên nhủ. Môi khẽ câu lên vui vẻ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nước Sila, Hoắc Tư Danh sau khi ngủ một giấc tỉnh, thì cảm thấy tinh thần thư thái cũng như khỏe hẳn ra. Anh ngồi dậy nhắn vài ba tin nhắn cho Hứa Doãn Hạ xong, đặt máy dành cho người thân xuống lấy máy bàn và công việc đọc tin nhắn trong đó. Vừa đọc vừa nhíu chặt mày. Hoắc Tư Danh nhanh chóng trả lời sau đó bước ra khỏi phòng. Cách chương.